Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 992, chương 992, khi Tàn Diện nhìn về phía thần vực, sẽ phát sinh cái gì? Tàn Diện mắt, cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra một khe hở. Trong chớp mắt khe hở này xuất hiện, thân thể Hứa Thanh nổ vang, đau nhức không cách nào hình dung, như sóng giận bao phủ. Trong thân thể của hắn từng khối huyết nhục nhanh chóng nổ tung. Trong cơ thể kinh mạch cùng với xương cốt cũng đều tại tan vỡ. Toàn bộ người chống đỡ không nổi. Ngã trên mặt đất, linh hồn cùng với tu vi của hắn. Đồng dạng vào giờ khắc này xuất hiện ảm đạm chi ý. Liền phảng phất hắn thành một cây nến. Đang thiêu đốt toàn bộ. Làm thần linh Tàn Diện mở mắt động lực. Nhưng tu vi của hắn chung quy là không đủ. Giờ phút này Tàn Diện chi nhãn mở ra khe hở. Đã đem hắn gần như rút cạn. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù Tàn Diện mắt mở chỉ có một cái khe, cũng như trước để cho Nguyệt Cung bên trong thế giới trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Xích Mẫu quá khứ thân ảnh phát ra kêu rên, thân thể lại tại hòa tan, tản ra không ngừng phai nhạt hồng vụ, như bị xóa đi. Cửa gỗ bên cạnh run rẩy kịch liệt, đang mục nát, dâng lên hắc khí. Bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ đến cực hạn. Phụ thần, về phần thế tử đám người, cũng đều trong lòng gợn sóng vạn trượng. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể của bọn họ đang bị nghiêm trọng xâm nhập. Hứa Thanh một chiêu này, không phân khác biệt, chỉ cần ở trong thế giới này, đều sẽ bị ảnh hưởng. Đội trưởng nơi đó đồng dạng như vậy. Hắn lúc trước dung nhập kiếp trước, bên trong hóa thành đại lượng màu lam nhuyễn trùng. Mặc dù tuyệt đại, đa số đều ở đối kháng Xích Mẫu cùng thôn vệ trong cửa gỗ sụp đổ. Nhưng vẫn có như vậy vài đầu dấu ở trên mặt đất. Vốn đang dung hợp lẫn nhau. Muốn một lần nữa tạo thành thân thể. Nhưng hiện tại, không thể không hét thảm lên. Mà tại cái này bên trong, tiếng kêu thảm, trong mắt hắn cũng lộ ra kinh khủng. Chỉ là cái này kinh khủng. Tựa hồ không phải đến từ Thương Khung Thần, Linh Tàn Diện, mà là đến từ Hồng Nguyệt Tỉnh Thần bản thân. Bởi vì, đội trưởng ở trong tiếng kêu rên này, ánh mắt nhìn về phía chính là Hồng Nguyệt Đại Địa Ia. Hắn giống như muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng hết thảy lời nói, hôm nay đều quỷ dị không cách nào truyền ra. Giờ phút này, nếu có người có thể đứng ở một cái trí cao chỉ địa, nhìn xuống Hồng Nguyệt hết thảy, như vậy có thể thấy Nguyệt Cung thế giới cũng giống nhau bị ảnh hưởng. Đại địa sừng sững phế tích thành trì, một mảnh mơ hồ mông lung như quỷ vực. Ở trong mưa máu trầm mặc, trời cao ảm đạm, tia chớp một đạo tiếp lấy một đạo cắt phá trời cao, để cả thiên địa lấp lánh. Nhưng không có tiếng sấm truyền ra, chỉ có nước mưa vô thanh vô tức rơi xuống. Về phần thần linh Tàn Diện treo cao trên màn trời, không vui không buồn, lạnh lùng tựa hồ là thần sắc duy nhất, phảng phất đối với hắn mà nói. Tu sĩ cũng tốt, phàm tục cũng được, cho dù là thượng thần, cũng không quá khác biệt. Đến từ Tàn Diện dị chất, tại thời khắc này bốc lên, như hết thảy ngọn nguồn, xâm nhập hết thảy, bá đạo cùng khủng bố, xa xa không phải cái khác thần linh có thể so sánh. Cũng hoặc là nói, thần linh cũng muốn bị hắn xâm nhập. Dù sao, tại vọng cổ đại lục bên trên, ánh mắt của hắn có thể hóa cấm khu. Nếu nhìn về phía cấm khu, tác hóa cấm địa. Nếu như nhìn về phía cấm địa, thì là thần vực. Mà bản thân Nguyệt Cung, cũng là một loại của thần vực. Không ai biết, nếu thần linh Tàn Diện nhìn lại thần vực, sẽ phát sinh cái gì? Toàn bộ vọng cổ đại lục từ thần linh Tàn Diện xuất hiện tới nay, chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Thần linh Tàn Diện trước mắt chỗ nhìn cực hạn lớn nhất, chính là tam nhãn. Ánh mắt của hắn, hình thành qua thần vực. Nhưng thần vực hình thành về sau, hắn chưa từng lần nữa nhìn qua. Hiện giờ xuất hiện Tàn Diện, mặc dù chỉ là Hứa Thanh trong trí nhớ hình ảnh, nhưng thần linh Tàn Diện vị cách quá cao. Dù là cái này bên trong bức họa chi nhãn xa không bằng bản thể, nhưng như cũ có một ít thần uy. Vì thế, giờ phút này xuất hiện một màn toàn bộ vọng cổ đại lục vô số năm qua trước nay chưa từng có sự tình. Thần linh tàn diện chỉ nhãn, nhìn tới thần vực, toàn bộ Nguyệt Cung, toàn bộ Hồng Nguyệt Tỉnh Thần, trong nháy mắt, đọng lại, hướng về không biết phương hướng. Phát triển, loại phát triển này vô cùng huyền diệu, thâm ảo vô cùng. Đầu tiên, Nguyệt Cung cũng được, Hồng Nguyệt Tỉnh Thần cũng được, nó phảng phất bị ngăn cách tại vọng cổ đại lục thời gian bên ngoài. Toàn bộ, Hồng Nguyệt Tỉnh Thần tính cả Nguyệt Cung, trong nháy mắt mục nát, lại, trong nháy mắt lần nữa hình thành, núi đá, cung điện, ngôi sao bên trên hết thảy, đều đang biến hóa, loại biến hóa này, cùng thời gian tương quan, thời gian lưu tốc trên Hồng Nguyệt Tỉnh Thần đang tại cuồng bão. Toàn bộ ngôi sao khi thì xuất hiện địa mạo viễn cổ, khi thì lại chia năm xẻ, bảy hủy diệt, trong lúc đó không ngừng biến hóa, giống như ở thời gian khác nhau tiết điểm cực nhanh nhảy lên. Chỉ có Hồng Nguyệt Tỉnh Thần như vậy, bên ngoài tinh thần, hết thảy, như thường, mà loại biến hóa này, mang đến cho mọi người chấn động cùng với hoảng, sợ, cũng biến vô hạn, tăng lên đến cực hạn. Cũng có thanh âm Nguyệt Viêm Thượng Thần đến từ trong cửa gỗ, run rẩy quanh quần, dừng lại, phụ thần nhìn về phía thần vực, sẽ hình thành đại khủng bố sự tình. Dừng lại, đến cuối cùng, bên trong cửa gỗ Nguyệt Viêm Thượng Thần, phát ra một tiếng bén nhọn đến cực hạn chi âm. Này âm xuyên kim liệt thạch, có thể tan vỡ hết thảy tâm thần. Nhưng vào lúc này, tại Hồng Nguyệt Tinh Thần tại tự thân vô số thời gian điểm cuồng bạo nhảy xuống, căn bản là không cách nào truyền ra quá xa. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn đem thanh âm rơi vào Nhị Ngưu nơi đó. Trong chớp mắt tiếp theo, Nhị Ngưu đang hình thành thân thể run lên, không cách nào tự khống chế kêu thảm thiết dừng lại. Trong mắt hoảng sợ vô cùng nồng đậm, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, cấp tốc mở miệng, "Tiểu A Thanh, mau dừng lại." Thần linh tàn diện một khi nhìn về phía thần vực, sẽ xuất hiện thần giới. Thần giới không cách nào lý giải, thuộc về đại khủng bố. Đội trưởng lo lắng bỏ về phía Hứa Thanh. Chỉ là giờ khắc này Hứa Thanh, ý thức đã lâm vào không thanh tỉnh bên. Trong, vô ngã vô linh, chỉ còn lại có bản năng điều động hai mắt, nằm ở nơi đó, nhìn Hồng Nguyệt Tinh Thần biến hóa. Trong nhận thức của hắn, thời gian phẳng phất trở thành một đường thẳng, có đầu có cuối, mà Hồng Nguyệt Tỉnh Thần chính là ở trên đường thẳng này, nhưng cũng không phải là cố định, mà là không ngừng nhảy lên, xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên đường thẳng này. Mỗi một lần thoáng hiện, đều là một cái khác nhau thời gian điểm, mà càng ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mảnh mơ hồ, mà ở trong mơ hồ này, ngoại giới cũng xuất hiện một cái cấp độ biến hóa. Chỉ thấy bên ngoài Hồng Nguyệt Tỉnh Thần xuất hiện Hồng Nguyệt Tỉnh Thần thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, sau đó vô số Hồng Nguyệt Tinh Thần chiếm cứ hư vô toàn bộ thời không, mất khống chế. Thanh âm đội trưởng càng run rẩy. Ngay từ đầu Hồng Nguyệt Tinh Thần theo tàn diện ánh mắt xuất hiện thời gian khái niệm, cho nên nó tại cuồng bão, tại nhảy lên, sau đó, được, trao cho không gian, vì vậy xuất hiện vô số cái không gian, vô số cái Hồng Nguyệt, trở thành thời không, vừa là một cái, cũng là vô số cái. Đội trưởng rên rỉ, toàn lực ứng phó, tiếp tục bò đi, vô biên vô hạn, những Hồng Nguyệt tinh thần này, nguyên bản mỗi một cái đều ở riêng mình trong thời không nhảy nhót, tại riêng mình trong thời gian mập mờ. Nhưng hôm nay theo vô số Hồng Nguyệt xuất hiện, chúng nó không còn hạn chế tại riêng phần mình thời không, mà là nhảy ra, lẫn nhau thời không thác loạn, lẫn nhau không ngừng trùng điệp, lại không ngừng tản ra, khi thì mấy cái trùng điệp, có lúc mấy trăm hơn một ngàn trùng điệp, lẫn nhau vờn quanh, lẫn nhau tư tán, lại lẫn nhau đan xen, không có bất luận cái gì trật tự, không có bất luận cái gì quy tắc. Trong thời gian này mang đến cho Hứa Thanh bọn họ cảm giác áp bách, dĩ nhiên đến cực hạn. Giờ khắc này thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng thế, bọn họ xuất hiện bình đẳng, bởi vì đều không thể đối mặt, không thể chống cự, từng người sụp đổ, từng người máu tươi tràn ra, từng người hoảng sợ, cho đến cái này đếm không hết hồng nguyệt tinh thần mơ hồ dung hợp cùng một chỗ, khiến cho tất cả thời không đều hóa thành mông lung. Mà tại mông lung đằng sau, dường như còn có cái gì tồn tại. Hứa Thanh mờ mịt nhìn lại, đang muốn thấy rõ thì thân thể của hắn chấn động, thiên địa của hồng nguyệt tỉnh thần trong phút chốc động lại, lần nữa không nhúc nhích. Không chỉ có là nơi này bất động, mặt khác hồng nguyệt tỉnh thần cũng đều dừng lại. Ngay sau đó, phảng phất không có tiếp tục thăng hoa chỉ lực, đều tự toái diệt. Từng viên hồng nguyệt tỉnh thần toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán, như bị xóa đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại có Hứa Thanh chỗ này một viên về sau, thời gian khái niệm ở trên đó cũng tiêu tán. Trước đó hết thảy làm sao xuất hiện, bây giờ tự như thế đảo lưu. Trong chớp mắt tiếp theo, hồng nguyệt tỉnh thần khôi phục, nguyệt cung khôi phục, hết thảy đều trở lại bình thường. Mà nguyệt cung đại địa phế tích giờ phút này biến mất, trên trời cao thần linh tàn diện đồng dạng tản ra. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chỉ là mở ra một cái khe hở rất nhỏ. Hứa Thanh lực lượng cuối cùng vô pháp trèo chống hắn triệt để mở mắt. Trong tử sắc thủy tình của hắn giờ phút này cũng không có hình ảnh. Thần linh tàn diện mở mắt, mà theo hết thảy khôi phục, giữa không trung đến từ Trương Ti vận quá khứ bên trong trí nhớ xích mẫu, hắn chỗ ở thời quang phá thành mảnh nhỏ, tính cả hắn bản thân trở thành cho bụi. Thời gian tản đi, cũng đem thân ảnh Trương Ti vận lộ ra. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy, thong dong bình tĩnh biểu tình đã sớm không còn, bị cực hạn hoảng sợ thay thế. Đồng thời, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng già yếu, dần dần tiêu tán. Cánh cửa gỗ của Nguyệt Viêm Thượng Thần lúc này đang run rẩy, cấp tốc ẩn nấp. Về phần đám người thế tử đã hôn mê, đội trưởng thì là bò ở bên người Hứa Thanh, há to miệng giống như muốn cắn xuống tới, nhắc nhở Hứa Thanh dừng lại. Giờ phút này theo hết thảy nghịch truyền, hắn há to miệng, ánh mắt sừng sốt một chút, tiếp theo thấp giọng mở miệng: "Tiểu sư đệ, đáp ứng ta, đừng dùng chiêu này ở thần linh chi địa." Hứa Thanh vẻ mặt mỏi mệt, dãy dụa ngồi dậy, thở hồng hộc, đồng thời cũng có sợ hãi chi ý lan tràn bên trong cơ thể. Vừa rồi bên trong nháy mắt kia, hắn không biết vì sao lại như vậy, nhưng cảm nhận được đại khủng bố. Lúc này miễn cưỡng ngẩng đầu, Hứa Thanh quét mắt nhìn đội trưởng, lại nhìn về phía Trương Ti vận xa xa. Thân đã thể Trương Ti vận đang tản đi, hai chân biến mất, hai tay cùng hơn nửa thân thể trở thành cho bụi, cuối cùng như bị xóa đi, biến mất trong mắt Hứa Thanh. Trên đỉnh đầu mang theo kinh túc chi quan cũng truyền đến tiếng rắc rắc liên tục vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn còn lại một tiểu tiết. Một tiểu tiết này lấp lánh ánh sáng màu tím, cho Hứa Thanh cảm giác cư nhiên cùng chính mình tử sắc thủy tỉnh chỉ mang có chút tương tự. Lúc ánh sáng này bộc phát, Trương Ti vận mơ hồ thân ảnh lại ở bên trong dần dần hình thành, càng có khàn khàn thanh âm quanh quấn: "Chỉ thiếu chút nữa, Hứa Thanh, người kém một chút liền đem bản thể của ta cũng đều xóa đi, nhưng cuối cùng bản thể vẫn còn, ta liền không ngại." Một màn này để Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, nhưng thần sắc lại không quá biến hóa. Tính cách của hắn khiến cho hắn làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ có một loại thủ đoạn, vì thế nhẹ giọng mở miệng: "Bệ hạ." Trong phút chốc, cổ linh hoàng thân ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở chính hình thành thân thể Trương Ti vận trước mặt, cũng không đối với hắn xuất thủ, mà là trong tay cầm một vật, hướng về Trương Ti vận trên mặt ấn một cái, sau đó lại tức khắc ẩn nấp. Tại ẩn nấp đồng thời, hắn bản năng nhìn Hứa Thanh một cái, trong mắt rõ ràng mang theo mãnh liệt kiêng ca. Mà giờ phút này Trương Ti vận biểu tình biến đổi, trên mặt hắn nhiều hơn một vật, kia là một tấm mặt nạ, chuẩn xác mà nói là da mặt của một cái lão già, biểu tình bi khổ, mặt đầy nếp nhăn. Nó có một cái tên gọi là từ bi, nhĩ căn. Hôm nay một chương này viết rất mệt mỏi, muốn suy nghĩ nội dung rất nhiều, còn có tương lai một ít suy nghĩ. Hiện tại viết xong choáng váng đầu óc trướng, nợ một chương, ta sẽ bù đắp. CVT, mặt nạ từ bi, tiên thuật từ bi, đeo lên mặt nạ ra người này. Triển khai tiên thuật từ bi, có thể đem trong mắt chỗ nhìn chỉ nhân tiếp nhận tổn thương cùng thống khổ. Vì đó, chia sẻ một nửa, mặt nạ của đội trưởng lúc đó là thiên cầu cảm ơn mọi người đã trợ giúp. Cảm tạ thiên nhân thất thủ và mình tự. Do ạ, vì sao gọi là mộng tình? Vì mộng tuy đẹp, khiến người ta lưu luyến đắm chìm, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày phải tỉnh mộng, trở về hiện thực, đầy tàn khốc. Còn thanh kiếm này, vì sao lại gọi nó là thiên nhai? Vì, trong lòng ta vĩnh viễn tồn tại hy vọng, dù thiên địa hoán đổi thế nào cũng sẽ nhìn về phía chân trời để trông đợi những bóng hình quen thuộc trở lại. Mời quý độc giả ghé thăm Đế Cuồng.